ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đùa giỡn chương trình truyền hình thực tế. Bất quá Hồ Tiên nhưng cũng nhắc nhở Sở Bác, còn có 10 ngày, liền lại đến mỗi tháng một lần huyết nguyệt ngày. Thế giới này, không giờ khác nào không tại gặp lấy quỷ vật xâm nhập. Mỗi tháng mặt huyết nguyệt ngày, chính là lệ quỷ tiến hành lớn tổng tiến công đoạn thời gian. Một ngày này, mọi người ngoại trừ muốn ứng đối trong thành thị quỷ quái, càng có từ âm phủ trong thông đạo xông ra sinh linh đáng sợ. Trước định một cái nhỏ mục tiêu, huyết nguyệt ngày trước, đột phá cấp S, Nam Lân thì bình phục, khắp núi lệ quỷ, hành thi toàn bộ tiêu diệt. Sở Bắc thu hoạch không ít, mà hắn cũng có toàn phát hiện mới. Đánh giết thấp cấp bậc quỷ vật, đã sẽ không lại đối thực lực của hắn có tăng lên. Cho nên như hôm nay dạng này, cuồng nhận nhiệm vụ, khắp nơi mở vô song hành vi, về sau là không làm thành. Muốn đột phá cấp S, chỉ có khiêu chiến càng cao cấp bậc quỷ vật mới có thể. Cao đoan nhất về nhà phương thức, thường thường chỉ cần mộc mạc nhất công cụ. Sở Bắc đi tới Nam Lân chân núi trạm xe buýt, bắt đầu chờ xe. Khó có thể tưởng tượng, một cái vừa cương cường thế trấn áp Nam Lân cấp A cấm khu cường giả. Thế mà tại trạm xe buýt chờ xe, lệnh Sở Bắc ngoài ý muốn chính là, xe này đứng, ngoại trừ hắn bên ngoài. Thế mà còn có người khác ở bực này xe, chỉ gặp tại xe kia đứng phía trước, một thân mặc bạch y nữ nhân cúi đầu, trước mặt bày biện một cái chậu than, xem bộ dáng là tại tế tự. Sát vách chính là thi vương hang ổ. Đây không phải bệnh tâm thần là cái gì? Hắn lập tức ghét bỏ nhìn đối phương một nhãn. Trí thông minh quá thấp, là sẽ truyền nhiễm. Ngươi là đang nhìn ta sao? Âm gió thổi qua, chậm rãi gợi lên nữ nhân tóc đen, làm cho người dùng mình một màn phát sinh. Nâng lên tóc đen hãi nhiên mọc ra một trương tái nhợt vô cùng, dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Ta dáng dấp đẹp không? Ta dựa vào, tiết mục tổ chơi cũng quá độc ác đi. Sát vách chính là cấp A cấm khu. Người cũng không sợ đột nhiên trà trộn vào đến một con chân quỷ. Mỗi lần đùa giỡn chỉ cần tiêu hao một cái mạng, người được lắm đấy ngao, mạnh nhất chỉnh người tú. Các ngươi dạng này liền không sợ gặp phải chân quỷ sao? Sát vách thế nhưng là Nam Lân cấm khu. Bên trong thế nhưng là xuất hiện qua thi vương khủng bố như vậy sinh vật. Ngu xuẩn, người đang dạy tiết mục tổ làm việc a? Hiện tại là ban ngày. Bình thường quỷ quái cơ bản sẽ không ở khoảng thời gian này hoạt động. Mà lại Nam Lân thi địa quỷ vật bình thường đều sẽ không đi ra thi địa. Chỉ cần không tiến vào, thậm chí so thành khu còn an toàn. Tiết mục tổ đã dám làm như thế, tự nhiên là có tính toán của bọn hắn. Nguyên lai là một cái tên là mạnh nhất chỉnh người tú. Tiết mục tổ lựa chọn cái xe này đứng làm thu hiện trường. Ngẫu nhiên chờ đợi ngoài ý muốn xâm nhập người đi đường tiến hành đùa giỡn. Mà tên kia nữ quỷ nhưng thật ra là bọn hắn an bài diễn viên. Bọn hắn hào vô nhân tính. Dùng mua mệnh tiền, người đóng vai quỷ phương thức đùa giỡn người qua đường. Không ít vô tội người qua đường vì vậy mà bị hù tinh thần thất thường. Mà bọn hắn lại kiếm đầy bồn đầy bát, kinh dị hóa trang, âm trầm thanh âm, nữ nhân cái này một hóa trang đầy đủ đem bình thường không biết rõ tình hình người đi đường bị hù. Gan lá gan đều nứt, Sở Bắc cũng hổ khu chấn động, một đôi mày kiếm vặn ở cùng nhau, thấy mình biểu diễn thành công, nữ diễn viên khóe miệng chậm rãi câu lên, trong lòng phát lên đắc ý, nàng biết, không ra 10 giây. Trước mặt cái mới nhìn qua này có chút anh tuấn xuất khí nam nhân liền sẽ bị hù tè ra quần. Quỳ trên mặt đất hướng nàng cầu xin tha thứ. Sau đó nàng sẽ lãnh khốc cự tuyệt. Cũng dẫm trên mặt của hắn. Hờ hững nói lên một câu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ngươi so ta yếu. Cho nên bị dẫm trên mặt đất chính là ngươi. Nữ quỷ không hổ là kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp diễn viên. Nàng vặn vẹo từ mặt đất chậm rãi đứng lên, tựa như một con bị đề tuyến thao túng hình người con rối, lấy một loại quỷ dị vô cùng tư thái chậm rãi hướng về Sở Bắc tới gần. nhìn thấy hình ảnh này, Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra một cái vi diệu tiếu dung. Ngọa tào, người trực tiếp để sợ choáng váng. Lần thứ nhất trông thấy loại phản ứng này, tao ngộ sự kiện linh dị, không chỉ có không sợ, ngược lại cười ngây ngô, nên sẽ không gặp phải cái kẻ ngu. Mịa, trông thấy cái này cái nam nhân, ta liền nghĩ đến Ngô Ngạn Tổ, bản quán chúng 10 phần khó chịu. Tiết Mục Tổ, làm ơn tất tăng lớn cường độ, đề nghị trực tiếp đem đối phương dọa sợ mới tốt. Khán giả cảm thấy Sở Bắc đây là tại cười ngây ngô. Nhưng mà trên thực tế, nhưng trong lòng của hắn là như thế này. Hoang Sơn Dã Lĩnh, cô nam quả nữ, tiền, Sở Bắc hai mắt dần dần phát sáng. Hắn không chút hoang mang, chậm rãi đã kéo xuống trên mặt khăn trùm đầu. Bộp một tiếng, nữ diễn viên trên tay tiền bị Sở Bắc đoạt lấy. Hắn lý trực khí tráng nói, ai cho phép ngươi ở chỗ này đốt tiền? Không biết con đường này thuộc về ta quản hạt sao? Hiu, Sở Bắc tự nhiên đem tiền nhét vào tự mình trong túi. Nam Lân Thi Vương đều đã chết. Nó chiếm cứ Nam Lân Thi địa, hiện tại tự nhiên là hắn sở mỗ người địa bàn. Hắn kinh lịch ác chiến, cửu tử nhất sinh, hiểm lại càng hiểm, đánh cả một đời câm, thu chút phí bảo hộ thế nào? Sở Bắc còn chưa phát hiện kỳ quái. Bình thường tại tao ngộ quỷ vật thời điểm, thông linh mắt tại chỗ liền sẽ biểu hiện quỷ vật này năng lực, tin tức, nhưng là lần này lại không phản ứng chút nào. Hiện tại hắn hai con mắt, một con viết đánh, một con viết kiếp, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Sở Bắc phản ứng, ngoài tất cả người xem dự cảm, mà cái kia đóng vai nữ quỷ diễn viên càng là đại não cảm giác trống rỗng. Nàng, đây là bị cướp bóc rồi. Nhìn xem Sở Bắc cái kia chớ đến tình cảm tội phạm khăn trùm đầu, nữ diễn viên mộng bức trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Cái này sâu người, ngay cả nữ quỷ cũng ăn cướp. Vừa rồi cái kia tiếu dung, là bởi vì thấy được con mồi. Làm, hiện tại làm quỷ phong hiểm đều lớn như vậy sao? Thấy rõ ràng, ta cái này đóng vai giống, rất rõ ràng không phải người A. Uy, ta đã chết 100 năm. Chấm ngoặc kép, nữ diễn viên mạnh miệng, ngươi xác định ngay cả quỷ cũng muốn đánh cướp sao? Nàng không biết, bởi vì miệng của nàng cứng rắn. Tiếp xuống, nàng sắp nghênh đón như thế nào đón đầu thống kích. Sở Bắc đưa tay tại bên hông lục lọi một chút. Rất nhanh một cây lại thô lại lớn bổng tử bị hắn lấy ra. Tân thủ vũ khí, đuổi tà ma bản gậy bóng chày. Bằng hữu, không có người nói cho ngươi, làm quỷ cũng là muốn giao phí bảo hộ sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Lăn đi, không thể, nơi đó không được. Sở Bắc một cước dẫm tại nữ quỷ này trên thân, lạnh lùng vô tình nói, nhỏ yếu chính là nguyên tội, ngươi so ta yếu, cho nên bị dẫm trên mặt đất người là ngươi. Nữ diễn viên chấn kinh, lời này nghe làm sao như vậy quen tai. Ba ba ba ba ba ba, Sở Bắc một cước đạp bay nữ quỷ, quơ lấy bổng tử chính là một trận nhu tính khuyên bảo. Một phút sau, tiểu huynh đệ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chúng ta đây là chương trình truyền hình thực tế a, đại ca. Đại ca, xảy ra nhân mạng, van cầu ngươi mau dừng lại đi. Ba ba, ta thân ba ba, xem như ta van ngươi. Đừng đánh nữa ngươi. Sở Bắc nhìn xem phụ cận một vòng không biết từ nơi nào đụng tới camera, cùng máy ghi âm rơi vào trầm tư. Tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Chúng ta cùng ngươi mở một cái tiểu tiểu trò đùa. Diễn viên, đây đều là diễn viên. Con mẹ nó, Sở Bắc nhìn lên trước mặt bồi thường tiền đạo diễn. Đi lên chính là một quyền. Bịa đặt lung tung, ngươi cho rằng ngươi đang gạt ai? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,